Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, dự định. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc lĩnh vực chi lực mặc dù rộng lớn, nhưng dù sao không bằng thần thức, tăng thêm mặc kệ là lĩnh vực vẫn là thần thức, đều rất dễ dẫn động xích viêm tinh thú, là lấy cho dù hắn vừa đi vừa về dò xét. Cuối cùng vẫn là đã mất đi Mộng Tiên Vương tung tích. Bất quá, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Cái này Mộng Tiên Vương đã có can đảm ra tay với ta, nhất định phải làm tốt tiếp nhận ta trả thù chuẩn bị. Cùng lắm thì, trừ Tinh Nguyên Thần Sơn, ta hướng nàng tông môn đi đến một khi chính là. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng cũng không thấy được tiếc nuối. Đối với muốn động thủ với hắn người, hắn nhưng từ không hiểu ý từ nương tay. Ngay sau đó, hắn ánh mắt mới hơi hơi chuyển một cái, nhìn phía nơi xa, chính có chút lắp bắp Túy Hồ chân quân cùng Linh Cữu chân quân bọn người. Một trận chiến này, không chỉ có để bọn hắn mở rộng tầm mắt, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, coi là thật không nghĩ tới. Bạch Tử Nhạc vậy mà thật sự có thể lấy một địch hai, thắng qua hai đại phong vương, càng tạo thành hai đại phong vương vừa chết vừa trốn chiến quả. Đặc biệt là, bọn hắn tất cả mọi người vô cùng rõ ràng cảm giác được. Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ thời điểm. Loại kia rung động, coi là thật làm cho tất cả mọi người đầu đều một trận mê muội. Cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngài thật là Bắc Minh đạo nhân. Vừa đúng lúc này, Vương Thôi Kiếm có chút tiến lên một bước, cung kính mở miệng hỏi. Đồ Ma Chi thời gian chiến tranh kỳ, muốn nói nhất làm cho Vương Thôi Kiếm kính nể, cũng không phải là người khác, chính là ban đầu ở rất nhiều kim đan cảnh cường giả liên thủ vây công phía dưới, cướp đi chân ma động thiên Bắc Minh đạo nhân, đặc biệt là đối phương lúc trước còn đã cứu hắn một mạng. Là lấy hắn tại cung kính bên trong còn mang theo một tia cảm kích. Lúc này mới sẽ bất chấp những thứ khác, vượt qua đám người ra tiến hành chào hỏi. Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Thôi Kiếm một chút. Ngữ khí bình tĩnh nói ra, nếu như Thương Khung vực không có cái thứ hai Bắc Minh đạo nhân, nói như vậy, chính là ta, còn không có cảm ơn Bắc Minh tiền bối ngài lúc trước ân cứu mạng. Bằng không sớm tại trước đó, ta liền chết tại Hắc Minh ma quân trong tay. Vốn cho rằng tiền bối thực lực, coi như bây giờ đột phá đến kim đan chi cảnh, cũng tất nhiên khó là hai đại phong vương đối thủ. Lại không nghĩ rằng tiền bối thực lực, lại như thế kinh thế hãi tục, so với dĩ vãng càng thắng rồi hơn vô số lần, tự liền hai đại phong vương liên thủ, cũng khó khăn là đối thủ. Bây giờ càng là, Vương Thôi Kiếm vội vàng chắp tay, càng thêm cung kính nói, loại kia sự tình, ta đã sớm quên đi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, cau mày đánh gãy hắn, tiếp tục nói ra, mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu. Mặc kệ là Mộng Tiên Vương vẫn là Cửu Tuyệt Kiếm Vương, xuất thân đều là bất phàm, cùng ta tiếp xúc quá gần, nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. Một khi Thiên Linh Tông truy cứu tới, cũng không phải các ngươi Thanh Hư Tông có thể chịu đựng nổi. Không nhìn bọn hắn, cái này thời điểm đều cách ta xa xa sao? Nói, Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn phía cách đó không xa. Mặc dù chú ý tình huống bên này, nhưng lại không dám tùy tiện rời đi Túy Hồ chân quân bọn người. Mấy người sắc mặt biến hóa, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Ta, Vương Thôi Kiếm biến sắc, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần sáp nhiên chi sắc. Nhưng thần sắc ở giữa, nhưng vẫn là rất nhanh trở nên kiên định. Nói ra, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Nếu là bởi vì một chút cố kỵ, liền phân rõ giới hạn, ngược lại mất đạo tâm. Không sai, chúng ta cùng tiền bối ở giữa giao tình, bằng phẳng vô cùng, coi như tương lai Thiên Linh Tông tìm tới, nghĩ đến cũng không về phần bởi vậy, đối với chúng ta có cái gì khó xử, ngược lại là tiền bối, lần này xuất thủ, cố nhiên uy thế vô song, nổi danh truyền thiên hạ, đem bị công nhận là phong vương cường giả, nhưng là Thiên Linh Tông thế nhưng là toàn bộ thương khung vực bên trong đứng đầu nhất siêu cấp tông môn một trong. Trong môn chỉ là kim đan cảnh cường giả liền có 300 vị nhiều. Càng có mười mấy vị nguyên thần cảnh cường giả tọa chấn. Mặt khác không được không đề cập tới chính là thương khung vực bên trong. Phụ thuộc về Thiên Linh Tông đỉnh tiêm tông môn. Nhất lưu tông môn thế lực đồng dạng rất nhiều. Thực lực có thể nói sóng lớn, nội tình càng hùng hậu đến mức độ khó mà tin nổi. Tiền bối lần này chém giết Thiên Linh Tông hai vị chân truyền. Trong đó một vị vẫn là Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong một mạch đã đạt đến phong vương cấp độ. Thủ tịch, đệ tử, đặc biệt là vị kia cùng thuộc về Thiên Linh Tông Thiên Kiếm chân quân. Trước đó càng thừa dịp tiền bối giao chiến thời điểm thoát đi. Chờ ta chú ý tới thời điểm, hắn liền đã không thấy tung tích, bây giờ chắc hẳn đều đã xông ra tinh nguyên địa ngục bên trong. Đợi cho ra tinh nguyên thần sơn, hắn tất nhiên sẽ đem lần này tin tức truyền đi. Đến lúc đó, Thiên Linh Tông liền tất nhiên tức giận, khó đảm bảo liền về có nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ. Tiến hành trả thù, như thế, tiền bối tình cảnh coi như mười phần không ổn. Linh Cữu chân quân cái này thời điểm cũng đứng dậy, có chút lo lắng nói, đa tạ quan tâm, bất quá ta tự có cân nhắc, ngược lại là không sao. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nhưng trong lòng không có quá mức lo lắng. Thiên Linh Tông là mạnh, nhưng hắn thực lực nhưng đồng dạng không kém. Mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực đối mặt chân chính nguyên thần cảnh cường giả, tất nhiên xa xa không bằng, sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng hắn tin tưởng, chờ Thiên Linh Tông phái người tới, chí ít cũng phải thời gian nửa năm, mà hắn lại có lòng tin. Tại nửa năm này bên trong, đem mình đến tiếp sau công pháp sáng chế, từ đó dựa vào hồn năng, đem mình thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đi lên. Đến lúc đó, trừ phi đối mặt chính là loại kia thực lực kinh người, đạt đến nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cấp độ tồn tại. Không phải hắn tin tưởng dựa vào mình thủ đoạn, coi như không địch lại, đào tẩu cũng tuyệt đối không khó. Như thế, hết thảy cẩn thận, Linh Cữu chân quân cũng biết, bằng bọn hắn thủ đoạn, cũng căn bản giúp không lên cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Liền không lại nhiều lời. Bạch Tử Nhạc thật sâu nhìn Linh Cữu chân quân một chút, càng thêm xác nhận đối phương đã đoán được mình chân chính thân phận. Nghĩ nghĩ, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói cáo từ. Lập tức hắn thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa vội sông mà đi, rất nhanh biến mất tại chân trời. Coi là thật không nghĩ tới, Bắc Minh tiền bối thực lực vậy mà đã khủng bố như vậy. Ta nhớ được lần trước gặp thời điểm, hắn mới bất quá thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, so với ta tiên pháp cảnh giới cũng còn yếu hơn một bậc. Kết quả lần này muốn gặp hắn, tiên pháp cảnh giới không chỉ có đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ, sức chiến đấu thì càng thêm kinh người. Đối mặt hai đại phong vương cường giả đều có thể chiến thắng. Nhìn qua Bạch Tử Nhạc kia đi xa thân ảnh, Vương Thôi Kiếm trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thở dài thanh âm. Ha ha, ngươi không nghĩ tới sự tình nhưng nhiều lắm. Linh Cữu chân quân cười một tiếng, đôi mắt bên trong cũng không khỏi lóe lên một tia phức tạp. Tự liền hắn cũng là bởi vì Bạch Tử Nhạc môn kia nguyên từ đại thiết cát, mới sơ bộ suy đoán, cái này Bắc Minh chân quân cùng bọn hắn Thanh Hư Tông có nhất định nguồn gốc, sau đó lại thông qua rất nhiều tình báo tỉ mỉ so sánh phán đoán. mới mơ hồ đoán ra Bắc Minh đạo nhân chân chính thân phận. Đương nhiên, chân chính kết luận thân phận của hắn, nhưng vẫn là tại lần này, Bạch Tử Nhạc thu nhiếp Cửu Tuyệt Kiếm Vương Kim Đan bản thể thời điểm. Hiển lộ môn kia tụ lý càn khôn, môn này đại thần thông, thế nhưng là hắn Thanh Hư Tông đặc hữu truyền thừa một trong. Chỉ hy vọng nhìn ra điểm này người, không cần quá nhiều, cũng may kia Thiên Kiếm chân quân đã sớm rời đi. Về phần Túy Hồ chân quân bọn người, ánh mắt coi như cao minh, nhưng chỉ cần không phải chân chính hiểu rõ tụ lý càn khôn cái này một đại thần thông chân diệu. Được chứng kiến ta Thanh Hư Tông có người thi triển, hẳn là cũng khó mà phán đoán. Bắc Minh chân quân cùng ta Thanh Hư Tông có chỗ liên lụy. Dù sao đương kim trên đời, các loại tiên pháp thủ đoạn nhiều lắm, mà ta Thanh Hư Tông bởi vì tụ lý càn khôn môn này đại thần thông tu luyện độ khó. Cùng môn này đại thần thông đối với tu sĩ chiến lực tăng phúc không lớn. Đã có gần ngàn năm thời gian, đều không có người tiến hành tu luyện. Tự liền ta, nếu không phải lúc trước hiếu kỳ, quan sát qua tụ lý càn khôn phương pháp tu hành, cũng không phát hiện được trong đó bưng dạng. Linh Cữu chân quân trong lòng thầm nhủ, trên mặt nhưng vẫn là lóe lên một vệt sầu lo. Cùng Linh Cữu chân quân bọn người tách ra, Bạch Tử Nhạc đôi mắt cũng có chút phức tạp. Hắn biết Linh Cữu chân quân đã đoán được mình chân chính thân phận, bất quá tâm hắn bên trong cũng không có quá mức lo lắng. Không chỉ có là bởi vì hắn tại Xuyên Vân dãy núi bên trong cũng không bao lớn lo lắng, càng bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Linh Cữu chân quân nếu như thông minh, liền tuyệt kỹ sẽ không đem hắn chính là Thanh Hư Tông đệ tử thân phận bảo lộ ra. Dù sao, hắn lần này chém giết, thế nhưng là Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong một mạch thủ tịch. Chiến tích này kinh người, xông ra mầm tai vạ, cũng đồng dạng kinh thiên. Thanh Hư Tông mạnh nhất cũng bất quá là Thái Thượng trưởng lão Vương Duy Chân, tu vi bất quá là Kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Đối mặt Thiên Linh Tông loại này quái vật khổng lồ, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Một khi cùng hắn dính líu quan hệ, nhưng tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Là lấy thân phận chân chính của hắn tin tức, Linh Cữu chân quân tất nhiên sẽ thủ khẩu như bình, nhiều lắm là chỉ nói cho số ít mấy người. Ngược lại là một trận chiến này cũng cho ta chân chính rõ ràng mình thực lực, xác thực so Phong Vương cường giả càng hơn một bậc, nhưng mạnh cũng không có ta tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Không phải kia Mộng Tiên Vương liền tuyệt đối khó mà từ ta trong tay đào thoát ra ngoài. Bạch Tử Nhạc vừa chuyển động ý nghĩ, lại có chút lưu động. Bây giờ chiến lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, hắn thực lực kỳ thật đã đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Trong đó lực công kích càng ẩn ẩn đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ. Nhưng Phong Vương cường giả không chỉ có chiến lực kinh thiên, nội tình thường thường đều 10 phần thâm hậu, không có một cái là kẻ yếu. Một chút át chủ bài sử xuất, chí ít có thể để cho bọn hắn một cái nào đó phương diện trong khoảng thời gian ngắn đạt tới Phong Vương phía trên nửa bước nguyên thần cảnh, thậm chí là nguyên thần cảnh cấp độ, tỉ như Cửu Tuyệt Kiếm Vương nguyên thần chi bảo phi kiếm. Một khi bị hắn khu động, uy lực cực mạnh, có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, để hắn đều cảm giác được uy hiếp. Mà kia Mộng Tiên Vương thất thải đèn lưu ly, sức phòng ngự mạnh mẽ vô song, tại nàng trong tay, thậm chí đồng dạng đụng chạm đến nguyên thần cảnh cấp độ. Lại tăng thêm đối phương bản thân thực lực cực mạnh, tự liền kim đan gông xiềng đều bị nàng giải khai tám đạo, chiến lực đến gần vô hạn tại nửa bước nguyên thần cảnh, cho hắn uy hiếp cực lớn. Đây cũng là đối phương cuối cùng có thể chạy trốn nguyên nhân. Vẫn là thực lực không đủ a. Nếu như ta thực lực càng mạnh một chút, kia Mộng Tiên Vương thất thải đèn lưu ly coi như sức phòng ngự mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặt khác không được không đề cập tới chính là chém giết cửu tuyệt kiếm vương, cố nhiên thống khoái, nhưng trêu ra phiền phức cũng không nhỏ. Nguyên thần cảnh cường giả đuổi giết, nhưng tuyệt không phải chơi vui. Ta cũng nhất định phải mau chóng đem mình thực lực tăng lên đi lên, mới tốt ứng phó. Khả năng này xuất hiện nguyên thần cảnh cường giả, Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Hắn mặc dù đối với đánh giết cửu tuyệt kiếm vương cũng không thèm để ý, nhưng cũng sẽ không coi nhẹ vì vậy mà tới nguy cơ. Cũng bởi vậy, tâm hắn bên trong đối với thực lực cũng càng vì mong cầu. Bây giờ, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường ta thực lực, cũng chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là tiên pháp cảnh giới tăng lên. Loại thứ hai thì là đối ta công phạt thủ đoạn tiến hành tăng lên. Hai loại phương pháp, trong đó tiên pháp cảnh giới tăng lên, với ta mà nói, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, bởi vì cái này nhất định phải ta có thể thuận thế sáng chế đến tiếp sau tu hành công pháp, mà lại muốn sáng lập ra, còn được là cùng trước mặt nhất nguyên đại đạo pháp cùng thôn thiên thần biến quyết tương hỗ xứng. Đôi kim đan cấp độ công pháp, đối với điểm này, ta ngược lại là có một chút mặt mày. Bây giờ liền nhìn ta có thể hay không có cơ hội tại tầng thứ tư bên trong tìm tới đại đạo chi thư. Chỉ cần có đại đạo chi thư, ta kim đan cảnh cấp độ công pháp liền tất nhiên có thể thành. Về phần công phạt thủ đoạn tăng lên, Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, đôi mắt bên trong dần dần lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Đối với bây giờ ta đến nói, bình thường đại thần thông đã khó mà đối ta thực lực tiến hành tăng lên. Chỉ có đạo thuật, chỉ có kia ảo diệu vô tận, uy lực vô song, càng dán vào thiên địa đại đạo đạo thuật, mới có thể để cho ta thực lực thủ đoạn có một cái to lớn tăng lên. Bây giờ ta nắm giữ đạo thuật thủ đoạn cũng có hai môn. Một là bổ thiên thuật, hai thì là cửu tuyệt thần kiếm. Trong đó bổ thiên thuật mặc dù thần diệu, nhưng chủ yếu chính là phụ trợ, đối ta thực lực tăng phúc cũng không lớn. Mà cửu tuyệt thần kiếm mặc dù chính là công phạt loại đạo thuật, hơn nữa còn là kiếm tiên thủ đoạn, nhưng dù sao ta nắm giữ thời gian quá ngắn, còn thiếu khuyết tướng đối ứng linh vật tiến hành phụ trợ tu hành. Trong thời gian ngắn, thế nhưng khó mà luyện thành. Cũng may, tại ta lúc này chỗ tinh nguyên trong địa ngục, còn có một cái đạo thuật cơ duyên đang đợi ta đi đào móc. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến lúc trước Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Duy Chân cho hắn vẫn lạc chi địa địa đồ. Nguyên Từ Vương đồng dạng là phong vương cường giả, mà lại trên thân càng tùy thân mang theo một môn đạo thuật truyền thừa. Mà lại, cái này môn đạo thuật truyền thừa còn cùng hắn nắm giữ nguyên từ đại thiết cát, chính là đồng căn đồng nguyên. Nói cách khác, hắn căn bản không cần giống cửu tuyệt thần kiếm, cần đi đầu tu luyện nhập môn, mới có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính đến tiến hành tăng lên. Chỉ cần hắn thu được nguyên từ đại thần quang phương pháp tu luyện, như vậy hắn liền hoàn toàn có thể còn lại vô số khổ công, trực tiếp liền mượn nhờ giao diện thuộc tính đem tăng lên tới cực hạn viên mãn. Đến lúc đó, tự nhiên có thể đem hắn thực lực tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dù sao bây giờ hắn hồn năng số lượng nhưng tuyệt đối không ít. Bây giờ duy nhất hy vọng chính là kia nguyên từ vương vẫn lạc chi địa đừng bị cái khác tu sĩ sớm phát hiện lấy đi. Không phải, ta cũng chỉ có thể không đi một chuyến. Phi hành bên trong, Bạch Tử Nhạc đột nhiên nghĩ đến hắn từ Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong bên trên một đời thủ tịch túi chữ vật bên trong phát hiện hai kiện bị nguyên từ đại thần quang đánh trúng, linh khí tổn hao nhiều kim đan chi bảo. trên mặt lập tức nổi lên một vệt sầu lo. Hai người, một cái vẫn lạc tại ngàn năm trước đó, một cái thì là trăm năm trước mới đặt chân Tinh Nguyên Thần Sơn. Theo lý đến nói, căn bản không có khả năng sinh ra gặp nhau. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.